Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com, chấm, ngáp, làm gì đây ta, luyện đan, nấu ăn, tán gái đều làm rồi còn gì đâu mà làm nhỉ, à Fallout Shelter xém quên, bắt đầu với căn hầm đầu tiên vài cái thang máy, sau đó đem tiền mua hết 1 triệu kép, nắp chai, và 1 triệu Nuka Cola, hắn đem đá, stone, phá hết rồi xây thêm cho mình hàng đống căn phòng. Một bên phòng ngủ vô vàn rồi phòng lọc nước, nhà ăn, bắt đầu có Dweller xuất hiện đứng trước cổng hầm, sắp thành một dãy dài. Nam có, nữ có, tuy nhiên stat thực phế. Hắn hiện tại cần nhiều 100 Dweller để mở hết các phòng nên tạm không quan tâm việc nam nữ. Dầu gì họ cũng là con rối rồi. Hắn đem nam đổi tên thành thợ điện 1, thợ máy 1, Hoắc Lân mở vào, tích tầm 150 cái. Đặt có chút vũ khí xịn và Dweller tốt, tất cả đều đứng bên ngoài xếp hàng, trừ nam có phế stat ra còn lại hắn cho vào. Mà một chuyện nữa là tuy phân thân hắn có thể tính là một người lao động nhưng không được xem là Dweller. Thành ra, nên điên cuồng thu thập. Sau vài ngày, thì có đủ 100 Dweller. Hoắc Lân xây hết một loạt đồ lên mắc cấp, và sản xuất, huấn luyện thì cứ 3 phòng liền, còn chế tạo. Hoặc phòng quản lý Overseer thì để riêng biệt. Sau một khoảng thời gian nhận được công kích, bắt được mấy con Raider khá xinh để làm lao công, rồi tiếp tục tuyển gái. Mà ở đây thì hắn cũng đã trịch, cả con gái của mình cả con gái của con gái mình. Loạn cho đồng dâm, Hoắc Lân lui ra Fallout Shelter và về Durango Đại Lục. Lúc này bang của hắn phát triển lên một tầm mới, mở khóa siêu cấp nhà nghiên cứu. Ý nghĩa được bắp toàn clan vĩnh viễn, cả bonus, 1.000 điểm SP cho clan, tranh thủ lúc đó, hắn cùng chúng Mỹ nữ và Fox phó bang chủ, nhậm chức, đi chiếm Outpost, sau đó đầu tư một khoản thời gian đi xây dựng Outpost. Hoắc Lân xây mấy cái siêu cấp bàn làm việc, bếp, medical lab, nông trại, tường, nói đến player không chết nhưng mà tranh đấu vẫn có nên dùng mấy cái trò ua game vậy. Sau đó Hoắc Lân đặt một cái trụ súng máy ở đó. Đừng lo team khác có LDOE hệ thống cũng mở rồi. Tranh thủ vì chiến tranh nó vi diệu hơn, nên Hoắc Lân để thêm nhà lính COC vào. Hoắc Lân đang ngồi trên vương tọa clan lớn, hai bên ôm vuốt ve nóng bỏng tiểu mỹ nhân, vừa hôn, sờ ngực những chuyện lớn mật mà nàng dường như chả để ý, dù trên sảnh còn mấy người. Các vị thê tử, ta cũng mang tới vài kỹ năng đây mọi người có thể học. Cả tối nay mở tiệc, tuy là nữ player, nhưng dùng hoặc tâm đan khế ước là vẫn có tác dụng để lôi kéo những người chơi mới. Tiêu chuẩn, xinh đẹp thuận mắt với hắn, hám tiền nhưng tình nghĩa trên hết, không giỏi cũng không phế, còn tính tình thì bắt về huấn luyện chả muộn, dần dần có thêm người đầu quân thêm. Hoắc Lân dẫn chúng Mỹ Nhân và một đội quân Pekka đi càn quét Long Đảo. Bắt được rất nhiều tọa kỵ biết bay, còn không bay, kệ đem về vắt sữa. Giới hạn giống cái, còn giống được, giết lột da cắt thịt, dầu gì cũng là quái hệ thống mà sợ mất cân bằng và tuyệt chủng sinh thái đâu. Huống chi chưa có linh trí, Hoắc Lân cùng 1.000 phân thân đang lấy ra may thành những áo giáp hiện đại chắc chắn. Sau đó phát cho từng người khá mất thời gian đấy. Bạn nhận được tinh đồng minh với clan, Ruby Rem, chấp nhận, từ chối, hệ thống hiện màn ảnh, chấp nhận, bên kia nữ vương, yêu cầu chấp thuận, hô, may mắn, còn bên này, ôm OP, Outpost, lấy pet cùng nhiên liệu hiếm, xịn, Hoắc Lân thì tại enclave khổng lồ của mình xây dựng một thao trường. Tập luyện, tăng điểm không tăng cấp. Rồi xây học viện ma pháp, Hoắc Lân cũng ngồi ở một nơi cắm auto, luyện thể bát môn tuy nhiên lần này tử môn chả làm khó được hắn. Sau đó hắn để mấy con Pekka chém hắn, huống hồ với trọng lực nặng 1.000 mà thần cấp Pekka không ảnh hưởng thì cú đánh mạnh gấp 1.000 lần. Hoắc Lân đi về chiến hạm, sau đó đi vào Sabin ký túc xá. Sabin quen, nàng đã bị một viên hoặc tâm đan chiêu phục cùng với người khác. Huống hồ muốn tẩy não hầu như không thể vì ý chí của nàng với phiến quân quá sâu nặng. Kể cả Leia, cả hai người thì có tiềm năng với thần lực nên hắn để hai nàng học làm Black Jedi. Black Jedi, Jedi mà không có quy tắc của thông thường Jedi cầm cố, mà có thể mạnh hơn, học cả lẫn sáng và tối. Và hôm nay là hôm soát hành trang, có vô vàn đồ chơi ở trong khá nguy hiểm, ví như, thẻ triệu hoán, huyết thống, sách ma thuật, bộ trang bị ma vương, bộ trang bị thánh đấu sĩ. Hoắc Lân lấy ra một cái thẻ tùy cơ xuyên việt ra. Đôi khi có một số việc phải tự mình làm. Chọn mép, sao, vì sao, tất vì gái, 3, 2, 1 link start, chấm, chọn thân phận, Vikos Miwasaki, tập đoàn chủ tịch, Vichero Uon, mô tả, dầu nước đổ vách tiền đốt không hết, nữ nhân viên xinh đẹp hàng tá được tinh chọn với 100. Trung thành, điển hình thích gì làm đó, chịch cả mẹ, em gái. Cả chị em họ, lẫn cô bạn thân hàng xóm, sao giống ta lúc trước nhỉ, bởi vì đó là tạo ra cho ngươi, tác giả tốt quá khóc, đừng lo sắp có cơ hội làm xúc tu quái rồi, sạc, thì ra, sau đó Hoắc Lân liền lập tức nhớ lại toàn bộ tất cả nhân vật trong sao tiến hành tìm kiếm. Griselda nguyên bản theo cốt truyện là vợ của Grimlock, bất quá hiện tại chỉ là một cô gái bình thường làm thêm kiếm sống để học đại học. Tuy nói là trả ra sao nhưng nàng một trong những cô gái có phận đáng thương. Bị chính trượng phu mình giết chết, mà tên trượng phu là một tên lai khựa đáng chết. Và vì thế, Hoắc Lân cho người đem Grimlock giết, tiếp theo tài trợ cho Griselda, Yuko, sau đó mời nàng về làm việc cho công ty với mức lương cao. Và tất nhiên là thành công đã dụ về tập đoàn. Tiếp theo là Yoko, nàng là một cái bình thường sinh viên học vẫn tính tốt. Tâm tính lương thiện, thế nhưng làm sao chịu nổi tiền lương cao. Tất nhiên bị bắt, và Rosalia, hiện tại cũng không phải cực đoan con điên như nguyên tác. Âm thầm bắt giữ về tập đoàn. Tiếp đó, chế tác AI Idol Yuna trí tuệ nhân tạo. Chiêu được hai con trời sinh Idol Rain và Seven. Nói tới thì hai con hàng này là chị em. Xong chuyện đó, kiến tạo việc làm thêm cho Takemiya Kiton, cái con học cùng lớp của Suguha, rồi tới gì Kirigaya Midori thì xếp cho cô ta một lời mời nhận việc. Và một trường hợp mà hắn không ngờ tới là, đây là Kiriko Kirigaya chứ méo phải Kirito, cũng có thể nói là Suguha phiên bản tóc dài và lép. Mà nàng là xuyên Việt giả. Trở lại chỗ ở của Hoắc Lân thì là một tòa biệt thự khổng lồ y chang một căn pháo đài giữa một hòn đảo nghỉ mát. Và cả lính gác thì tới lui tinh nhuệ toàn lính có quân hàm thượng sĩ. Command and Conquer có 3 quân hàm cho lính, hạ sĩ, lính cấp 1 ban đầu, trung sĩ, stat cao hơn, thượng sĩ, tự chữa lành, và vài mớ trụ. Để tận hưởng về phó bản tốt hơn, Hoắc Lân lập tức khống chế Akayaba Akihiko lại trở thành một con rối, sau đó bí mật đầu tư vốn liếng về game. Cốt truyện do hắn viết, chương trình di hệ thống sáng tạo, anh Crab trở thành một thế giới thực sự, và mũ game trở thành cánh cổng đưa ý thức sang đó. Mà nói thì đây là một thế giới khá là hoàn thiện vì có chia nhiều nghề thay vì nghề chính luôn là kiếm sĩ. Hiện tại nghề bao gồm triệu hoán sư, tiễn sư, kiếm sư, thuẫn sư, ma pháp sư, đạo tạc, xạ thủ, sau đó nó trở thành game hot nhất trên thế giới. Bởi vì rẻ, chỉ với $50 là bạn đã sở hữu cái mũ đăng nhập kèm ID và Internet tốc độ cao. Với $200 thì mua được kén chơi game kèm dịch dinh dưỡng. ID VIP 1, link, chấm, start, Hoắc Lân lập tức xuất hiện ở một thế giới mới lạ trên anh Crab. Đẳng cấp tạm thời của hắn bằng 1, tuy nhiên một số kỹ năng vẫn còn giữ được. Sau đó hắn đi tới cửa hàng mua cho mình thanh huyết kiếm. Thì nó là bảo vật đấy. Còn hắn dùng cốt đổi ra, huyết kiếm mang cho mình lượng sát thương vật lý cao, kèm tỷ lệ chí mạng và hút máu kinh khủng, thích hợp đối với đấu sĩ phiền bĩ về lượng giáp cao và tốc đánh nhanh nhẹn. Sau đó Hoắc Lân yên lặng làm ra bãi quái ẩn làm quen với cấp độ 1. Mép, hang động ẩm ướt, thì trong đó nhảy sổ ra mấy con gấu dữ tợn. Lập tức Hoắc Lân phát động kỹ năng, vô song kiếm ảnh, và như một tia chớp chạy xuyên qua mấy con gấu. Bọn chúng lập tức hóa thành mảnh vỡ biến mất. LV up, đến LV 5 dừng lại. Ngốn mana vãi cả ra. Hay, ảo ảnh chàm, một bãi gấu bị diệt. Sau đó một con gấu màu trắng xuất hiện. Tên, Volibear, kỹ năng, máu, 10.000, MP, 2.000, cuồng nộ, Hoắc Lân tức giận gầm lên. Ma thần thiên quân, thanh huyết kiếm phát sáng. Hoắc Lân dùng lực một nhát về phía trước. Chí mạng 10.000, Volibear lập tức biến mất. Ngáp, ngày mai mới bắt đầu cốt truyện A. Sau đó một mạch luyện đến cấp 49. Hôm sau, Hoắc Lân truyền tống về đại sảnh tân thủ. Xin chào các player, ta là Akayaba Akihiko, cũng chính là người tạo ra nơi này. Về phía nút lock cao thì cũng không phải do lỗi mà là một phần của game. Muốn thoát ra thì phải đánh tới tầng 100 của anh Crab theo như biết thì sẽ rất lâu đấy. Trước khi đi ta có một món quà tặng các ngươi, chúc vui vẻ. Mặc đấu bồng Akihiko thần bí nói, sau đó để lại một miếng gương trong hòm thư và biến mất. Đám người chơi thì giật mình hoảng hồn vì game đã hiện ra thực sự của họ ngoài đời. Và cả gay xấu nữ hiện thân, nhận được sự xa lánh. Y xin lỗi anh ạ, một cô gái mặc giáp xanh lam đụng vào người Men rồi xin lỗi nói. Không có gì đâu, Hoắc Lân ôn hòa nói. Hoa thật đẹp trai, cô gái ấy nhìn lên mỹ nam Hoắc Lân lập tức mê gái à nhầm mê trai nghĩ thầm. Em không sao chứ? Hoắc Lân mở ra một nụ cười tỏa nắng. N không sao ạ, à, em ấp a ấp úng nói. Anh là Vaykos, còn em, S, Sachi, em có đồng đội chưa? Vẫn chưa ạ, à, Sachi đỏ mặt nói. Thế lập party săn quái nhé. Vâng, và thế một cô bé lương thiện trong sáng cừu non đã rơi vào tay sói xám già dặn. Bất quá sói lại không ăn thịt. Sói yêu, Butterfly Chan, Mina Chan hai em đang săn ở đâu thế? Hoắc Lân mở ra video chat. Tụi em ở lợn rừng cao nguyên. Hai người lập tức hồi đáp. Vậy chút nữa anh và Sachi tới hai em tập hợp nhân viên lại nhé. Chủ tịch muốn tạo clan. Rõ, à mà này, Katarina đâu nhỉ? Nàng cùng nhóm vệ binh tinh tú đi gọt ẩn boss. Mèo có Esrian nhé. V, vậy để bữa nào rảnh thiết kế cho Katarina một bộ skin tinh tú mới được mà không lầm thì Katarina có skin siêu phẩm mà nhỉ. À nên đem cả Zira vào chơi. Oriana nữa nàng cơ tộc mà nhỉ. Xin chào mọi người, Hoắc Lân dắt theo Sachi rồi hướng về Butterfly đám người chào hỏi. Lúc này Butterfly, Mina mặc đồ tân thủ ví như kiếm Doran kiếm sát. Còn về vệ binh tinh tú thì vẫn giữ màu sắc ngoài bên trong vẫn nghèo rớt mồng tơi. Ngoài ra Julia, Griselda, Yuko, Yoko cũng ở đấy, vì cùng đám nhân viên tập đoàn rủ party nên hiện cũng so tụi tân thủ mạnh nhiều lắm. Và ngoài ra có sự xuất hiện của Takemiya Koton, Shi, dạng trí năng nhân tạo giả người chơi, và Yuna, Seven và Rain thì theo phong trào công ty mà làm. Trong truyền thuyết bí ẩn chủ tịch, hoa thật đẹp trai, một số người đỏ mặt kêu rên. Xin chào mọi người, tôi là Vaykos chủ tịch tập đoàn Vitral One. Hân hạnh ra mắt, Sachi thì cũng giật mình che miệng. Người này là chủ tịch sao? Hoa tuổi trẻ tài cao lại soái nữa chứ. Hoàn mỹ nam nhân, Hoắc Lân dẫn cả đội đi mép ẩn sau đó cùng bọn họ cầy cấp. Ngoại giới. Cái gì thế này, những player tình trạng cơ thể khỏe lên. Không thể nào, một tên bác sĩ mặt đầy bất khả tư nghị nói. Cơ thể teo tóp của bọn họ bỗng dưng tràn đầy sức sống. Thể chất có thể nói mạnh mẽ. Yuki hiện tại em ở giai đoạn cuối của mầm bệnh. Xem ra chỉ trông cậy vào anh Crab thôi. Hộ sĩ, y tá, đó đem nón game đã qua cải tạo gắn vào Yuki. Cảm ơn chị, em sẽ cố gắng khỏe lại. Kano Yuko nhắm mắt, Link Start, chấm chấm, lúc này Hoắc Lân đang ngồi rèn vũ khí. Hắn cũng đã nghiên cứu quyền hạn clan. Túi MOBA là ô trang bị ẩn. Tuy không trực tiếp sử dụng nhưng các chỉ số ký chủ vẫn ảnh hưởng. Tác động, số ô vì, 12, mắc nhiều, lần lượt Hoắc Lân rèn ra. Huyết ma kiếm, chí mạng, 200, tốc đánh, 200, công kích vật lý, 1000, hút máu, 100, nội tại, hộ chủ, phản 80, sát thương nhận được và chặn lại 90. Sát thương vật lý, thánh thuẫn đại dương, giáp vật lý, 1000, giáp phép, 1000, tỷ lệ miss, 80, tủ lệ chặn, 100, máu, 10000, nội tại, đại dương, gia tốc trên bề mặt biển, làm chậm kẻ địch xung quanh, thánh cung mặt trời, tốc đánh, 300, chí mạng, 300, tốc chạy, 1000, nội tại, thiêu đốt gây 100 sát thương chuẩn mỗi giây, giày huyền thoại, tốc chay, 800, giáp vật lý, 10000, giáp phép, 10000, nội tại, giảm 40, sát thương nhận được, kèm giảm 80, em, hiệu ứng mặt trái, mặt nạ siêu phẩm, giáp, 500, máu, 7000, nội tại, chống choáng, giáp hỏa thiêng, giáp, 5000, giáp phép, 5000, công kích, 200, nội tại, giảm lạnh chống lạnh, kháng hiệu ứng đóng băng, thiêu đốt lẻ địch 100 sát thương chuẩn theo đợt, giày nhẫn giả, nội tại, tàng hình, ẩn thân khi chưa giao tranh, tốc chạy, 3000, mắc lẻ, 60, tỷ lệ miss, chạy trên nước, bám trên mọi địa hình, kiếm chimera, đồ rừng, tăng 2000 công vật lý, tăng 90 công mỗi con quái bị tiêu diệt, hiệu ứng vĩnh viễn, nội tại, ám sát làm chậm mục tiêu địch và gây thêm 6. Sát thương phép theo máu kẻ địch, cô nhìn giáp, diêu chimera, đồ rừng, tăng 3000 máu, tăng 100 máu mỗi con quái rừng tiêu diệt, nội tại, thiêu đốt, làm chậm và gây sát thương phép lên kẻ địch đang tiếp cận. Quyền trượng chimera, đồ rừng, tăng 2000 sát thương phép, tăng 200 phép mỗi con quái rừng tiêu diệt, nội tại, tê tái, đòn đánh phép làm chậm mục tiêu và những đòn phép mạnh gây choáng. Làm xong Hoắc Lân cũng cảm thấy mệt liền ngủ một hơi đến khi dậy. Mệt quá, Hoắc Lân vươn vai rồi đi xuống giường. Hoắc Lân làm một ít vệ sinh rồi đi luyện cấp. Đòn chí mạng, keng, gây hiệu ứng phá giáp. Giáp bị giảm mạnh, công lý Demacia, keng, bụi gao lửa thành tinh bị tiêu diệt. Nhờ có MOBA hành trang bất kỳ người nào đều có thể trở thành cổ máy chiến đấu siêu đẳng hoàn mỹ về công lẫn thủ. Có đòn đánh như pháo hoặc cơ thể như kim cương hay tốc độ như vũ bảo. Nhưng hãy nhớ rằng hãy lợi dụng nội tại và giả ngu hết mức có thể, các nội tại có thể giúp trốn thoát ở tình huống gay gâu. Và ở một số trường hợp đùa giỡn mà gây sát thương lên đồng minh thì nên cẩn thận. Mà cũng may là hệ thống của hắn đều ghi ra quy tắc. Miễn thương lên đồng minh, đồng nghĩa phạm vi sát thương lớn mà đồng minh sẽ không nhận mặt bất lợi hay sát thương từ nó. Khá là tiện lợi đúng không? Cách chương.